Chương 4. 764 nàng sắp không được. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, quay đầu lại hướng cái kia vàng thắng nhẹ gật đầu, đến nói xong, tranh thủ thời gian lôi kéo Mạc Liên, chào hỏi Thượng Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn, cùng một chỗ hướng trống rông xuất hiện đại điện chạy gấp tới. Chẳng lẽ này bí cảnh nội không gian lại tại đổi thành rồi, hẳn là còn có 2 canh giờ mới có thể đổi thành đi. Mạc Liên tính toán thời gian một chút nói, còn chưa tới điểm. Tiêu Mục gật gật đầu, còn muốn nói điều gì, chỉ nghe Cầu Cầu gọi nói, Chu Bạc, Tiểu Hòa Thượng nháo muốn đi ra. Hắn lăn trên mặt đất đến lăn đi, ta đều không quản được hắn. Lăn qua lăn lại không phải ngươi yêu nhất làm chuyện A, chẳng lẽ này lăn qua lăn lại ma bệnh, đều sẽ truyền nhiễm. Tiêu Kiêu đại nhân tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vậy đem hắn thả ra đi. Dứt lời, Tiểu Hòa Thượng liền bị phóng ra, mập mạp nhỏ thân thể treo ở Kiều Kiều trên cánh tay, ô ô gọi nói, nữ thí chủ, Tiểu Tăng vừa rồi căn bản là không tiểu được Tiểu Mục. Mạc Liên dở khóc dở cười đem hắn tu mở đi qua, hướng trên lưng mình quăng ra, còn khó vì thượng ngươi. Tiểu Hòa Thượng tiếp lấy nghĩ linh tính nói, nữ thí chủ, ngươi cứng như vậy buộc Tiểu Tăng đi tiểu, là không đúng, lần sau sẽ không. Kiều Kiều đại nhân tức sạm mặt lại nói. Tiểu Hòa Thượng hít mũi một cái, nữ thí chủ, ngươi còn nói tiến bí cảnh liền sẽ luôn luôn mang theo Tiểu Tăng, thế nhưng là ngươi láo gạt ta, động một chút lại đem ta ném tới nơi khác. Hiện tại bắt đầu vẫn mang theo ngươi. Nữ thí chủ, Tiểu Tăng trong bụng có chu tờ đói. Tiểu Mục, nữ thí chủ, ngươi có thể hay không đừng để thái tử thí chủ con Tiểu Tăng. A Mặc Liên thật nghĩ một bàn tay đem hắn đấu trên mặt đất, móc đều móc không xuống. Tiểu quỷ đầu này làm sao lại như thế thích nghĩ linh tinh đâu. Nữ thí chủ, Tiểu Tăng vừa rồi nói cho ngươi, Tiểu Tăng trong bụng rất là đói. Đoạn Nguyệt nhịn không được cười lên ha hả. Con hàng này thực sự là để người nhịn không được gây cười. Tiêu Mục từ nội giới bên trong móc ra khỏa mập trắng bánh bao, chạy như bay đến Mạc Liên bên người, dùng bánh bao ngăn chặn Tiểu Hòa Thượng miệng nhỏ. Thế giới an tĩnh, Tiểu Kiều đại nhân thở phào một cái. Đào Hoa Tiên Tôn ở bên cạnh họ nhẹ nhàng một lát, đột nhiên hỏi nói, à, các ngươi phát hiện không có cung điện kia, tuy rằng tại phía trước đập vào mắt đi tới chỗ, nhưng chúng ta phi buôn chừng hơn 10 dặm địa đâu. Nó ý nghĩa nguyên còn tại như vậy điểm khoảng cách chỗ. Mấy người nghe vậy nhao nhao dừng bước. Bọn họ dừng lại, Vàng Thắng cùng Lão Khăn bọn hắn cũng đều ngừng lại, phía sau đi theo Cốc Nghệ Hiên, Tương Xương quận chúa mấy người cũng đều dừng thân hình. Cốc Nghệ Hiên trong tay còn vịn hôn mê bất tỉnh Trung Ly Chỉ Vi, dương mắt nhìn một chút Kiều Mục phương hướng, cắn răng một cái nói, Thái tử Phi, Trung Ly cô nương bị ngươi độc sủng cho cắn, có thể hay không giải dược. Này Cốc Nghệ Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần tìm nàng phiền phức, Tiểu Mục tha ý độ đối với ý người nọ đã không kiên nhẫn tới cực điểm. Cốc Nghệ Hiên cầm Trung Ly Chỉ Vi cánh tay, rõ ràng có chút cứng đờ. Túi đầu nhìn về phía Trung Ly Chỉ Vi, chỉ thấy mặt nàng sắc mặt đen nhánh vô cùng, giữa mũi miệng hô hấp cu nở dê hơi thở mong manh như ẩn như hiện. Độc này, thực sự là có mấy phần ác độc tàn nhẫn a, chúng độc sau bất quá giây lát một lát. Người liền giống như đã nhanh muốn không được này, Trung Ly Chỉ Vi vẫn là một tên cựu cấp linh sư đâu, như thế đều gánh không được cái kia tiểu lam xà độc tố. Cốc Nghệ Hiên trong lòng ẩn ẩn có mấy phần cảnh giác tâm tư, âm thầm lại nhìn tiểu thái tử phi một chút. Tiểu Mục căn bản là lười đi qua nở người này nghĩ thứ gì, hắn nghĩ đề phòng cái gì cảnh giác cái gì, một mực đều không có quan hệ gì với nàng.